Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4181, Cố Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hỏi, người cái kia không phải một lần đều không có trở về à? Nói đến, Ninh Thư nghiên cứu thật lâu thần văn. Rốt cuộc không có nghiên cứu ra được cái thứ gì? Nếu như có thể mà nói, Ninh Thư còn nghĩ nghiên cứu thần văn cũng coi là hư không một loại lực lượng đi. Phạt Thiên chậm rãi từ từ xử lý thịt chim. Có cái gì tốt trở về? Như thế nào không thể trở về đi? Người quên, chỗ nào nhưng có thần thụ lão đầu tử, còn có vẫn luôn đi theo phía sau ngươi. À, gọi là tên là gì tới? Ta ngẫm lại, dù sao chính là Đông Lan Hải trong nha đầu. Ninh Thư, Thái Thúc bọn họ hiện tại cũng không có truy nã chúng ta. Trở về, nhìn xem thần thụ lão đầu cũng tốt. Ban đầu ở thần thụ lão đầu trong không gian ý thức cảm ngộ thần văn, đáng tiếc, không có cảm ngộ ra tới liền ra kia chuyện. Sau đó vô hạn gác lại cho tới bây giờ, hiện tại Ninh Thư thỉnh thoảng liền bị kéo đến giờ thế giới bên trong đi. Rốt cuộc là chính mình tuyệt thế võ công. Ninh Thư dùng cánh tay thọc Phạt Thiên. Tìm thời gian, chúng ta đi thánh địa. Thôi, trở về nhìn xem. Được thôi, chính là một thân chật vật. Phạt Thiên nói, cái gì chật vật, đổi một bộ quần áo. Lại chính là toàn bộ hư không nhất tịnh. Tể, còn có Đông Lan Hải nha đầu chờ ngươi đấy. Đến nỗi thực lực vấn đề, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Ninh Thư rất vân đạm phong khinh nói. Phạt Thiên nghĩ kiếm gia nhân dạng trở lại thánh địa đi gặp thần thụ lão đầu. Nhưng kiếm gia nhân dạng là cái dạng gì tiêu chuẩn? Chẳng lẽ là đánh bại hư không vô địch thủ, đứng tại chỗ cao hát vang vô địch là cỡ nào tịch mịch a? Xem ra, tại Phạt Thiên trong lòng, thần thụ lão đầu chính là một cái trưởng bối, là tương đối thân cận trưởng bối. Làm xong thịt khô, mang lên thịt khô, chúng ta liền đi thánh địa. Khác kéo càng không có dũng khí. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Ninh Thư. Bây giờ còn có thể tìm được thánh địa sao? Thánh địa là di động, không có phương pháp đặc thù là không cách nào tìm được. Phạt Thiên, có thể đi. Ta hiện tại còn giữ lại lão đầu cho đồ vật. Mấy con chim bị người chia cắt. Cần kỳ cầm đầu to. Ninh Thư điểm tương đối ít. Hơn nữa còn bị Phạt Thiên lấy đi một bộ phận. Người muốn ăn uống điều độ. Người bây giờ tương đối béo. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Không nói chuyện. Người mập là không có tư cách nói chuyện. Tại trong mắt người khác, ta chính là một tên mập. Mới mặc kệ ta có hay không ăn được nhiều. Có phải hay không có bệnh gì? Nhìn thấy chính là mập mạp. Là ẩm thực không quy luật. Rượu chè ăn uống quá độ. Lười biếng không vận động, biến thành đại mập mạp. Bởi vì không tự hạn chế, mập mạp phía sau là lười biếng, cuộc sống phóng túng. Không, không, ta kỳ thật bề bộn nhiều việc. Nhưng người khác không nghe không? Nghe, con rùa niệm kinh. Ninh Thư quyết định, muốn bắt đầu giảm cân. Cầm trong tay còn sót lại không có nhiều thịt khô cho Cẩn Kỷ. Lúc này Cẩn Kỷ thể chất thật làm cho người ghen tị a. Ăn thế nào cũng không mập, quá ghen tị. Cẩn Kỷ nhìn Ninh Thư cho thịt khô, cảm động đến con mắt đều biến thành trứng. Trần nước sôi, quá hiếm có. Trước kia đều là nàng đoạt hắn đồ vật ăn. Hiện, tại thế mà chủ động cho hắn. Cảm giác thế giới đều điên đảo. Ninh Thư vỗ vỗ Cẩn Kỷ đầu. Ăn nhiều một chút, béo lên một chút có thể nhiều. Cản một chút công kích. Cẩn Kỷ. Lần này đi thánh địa cũng chỉ có Ninh Thư cùng Phạt Thiên hai người đi. Cẩn Kỷ muốn cùng đi, Phạt Thiên không có làm. Cẩn Kỷ rất ít rời đi Phạt Thiên, đặc biệt ỷ lại hắn. Này sẽ không thì đi theo. Cẩn Kỷ liền cùng đuổi đường hai tử đồng dạng, nhất định phải đi theo đại nhân. Chạy, Ninh Thư, hắn muốn đi theo liền theo thôi. Nếu như gặp phải chuyện gì liền làm hắn bọc hậu, Phạt Thiên. Bọc hậu chuyện này liền không qua được có phải hay không? Hư Vương cũng muốn đi cùng. Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là hướng đạo. của ta, ta muốn đi, các ngươi còn phải ngăn đón ta sao? Ninh Thư, đi bá, đi theo liền theo, nhiều người gặp được nguy hiểm, bọc hậu người liền, nhiều, tới đi, đều đến hạng chót đi. Một nhóm 4 người xuất phát, Ninh Thư có chút xấu hổ đối Phạt Thiên nói, ta, có một cái mơ ước. Phạt Thiên, nói thẳng, Ninh Thư, ta vẫn nghĩ nếm thử trong thánh địa đồ ăn. Ta nhìn thấy Thái Thúc, bọn họ đều ở bên trong ăn xong. Chúng ta muốn hay không đi đánh cái thẻ. Nếm, thử, Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, đừng suy nghĩ. Ninh Thư trứng trần nước sôi ánh mắt. Vì cái gì? Phạt Thiên, ta không có tiền, thật là khiến người khó chịu. Phạt Thiên, người không phải muốn giảm béo sao? Ninh Thư, càng khó chịu hơn, ta cũng không phải là muốn dùng sức ăn, chỉ là nếm thử hương vị. Ninh Thư, trong thánh địa tiền tệ là cái gì? Phạt Thiên, năng lượng thể. Ninh Thư vỗ đùi, năng lượng thể, chúng ta rất nhiều nha. Trước đó không? Phải, Ninh Thư nhìn thoáng qua hư vương, tiến đến Phạt Thiên bên tai nhỏ giọng nói. Trước đó không phải làm nguyên một viên năng lượng thể cây sao? Là hư vương, cho nha. Hư vương giật giật khóe miệng. Ta nghe được, ta còn nghe được ngươi nói ta oan. Đại đầu, Phạt Thiên bình tĩnh nói. Sử dụng hết, Ninh Thư sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Sử dụng hết, như vậy nhiều đều sử dụng hết rồi. Phạt Thiên, không thì ngươi cho rằng ta sao có thể đã lớn như vậy? Ninh Thư không thể tin. Lăng là một chút không có lưu lại. Phạt Thiên lắc đầu, tốt a, bọn họ là Vấn An cố nhân, cũng không phải là đi ăn cái gì. Ăn cái gì, chuyện này không có chút nào quan trọng. Phạt Thiên cầm trong tay khô cằn nhánh cây, đều có thể làm tiêu bản. Lá cây đã làm, tựa hồ đụng một cái liền sẽ rơi xuống. Bất quá thần thụ chính là thần thụ, đều không có trùng đục, có nhánh cây chỉ dẫn phương hướng. Phạt Thiên mang theo 3 cái theo đuôi thuận lợi tìm được thánh địa lối vào. Hư vương hỏi, đây cũng là địa phương nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, đại khái là hư không sinh linh dạo phố địa phương. Phiên trợ hiểu không? Không hiểu coi như xong. Một đoàn người tiến vào thánh địa, một cỗ nguyên thủy man hoang cùng cường đại uy áp đập vào mặt. Hiển nhiên trong thánh địa tồn tại cường đại không ít. Toàn bộ thánh địa khắp nơi đều hiện đầy thần văn. Một đôi đũa, một cái bát, phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều có đường vân, hoặc dài hoặc ngắn. Ninh Thư đi ngang qua tử quán thời điểm, nhìn thấy thô ráp đơn sơ trong cửa hàng thưa thớt ngồi một số người, trong không khí phiêu đãng mùi thơm. Muốn ăn, Cẩn Kỷ liền càng trực tiếp, nước bọt đều chảy ra, tích tích đáp đáp. Đi tới nhà trẻ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này ấu tể sở chính là một cái nhà trẻ. Một đạo bình chướng đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách mở. Phạt Thiên thở ra một hơi, đang muốn cất bước đi vào, một cái còng xuống già nua lão đầu xuất hiện tại cửa ra vào. Râu mép của hắn cơ hồ kéo tới trên mặt đất. Ninh Thư cảm thấy thần thụ lão đầu lại so với một lần trước nhìn già một ít. Có lẽ là ảo giác, bởi vì chính mình biến thành trẻ. Lão đầu này ước chừng là hư không lớn tuổi nhất a. Liền Thái Thúc đều già đến, muốn bị hư không chế tài. Lão nhân này niên kỳ hẳn là đại a. Lão đầu điếc lôi kéo mí mắt, con mắt đục ngầu. Các ngươi tìm ai? Các ngươi, cái tuổi này, ấu tể sở không thu. Lão đầu, là ta, Phạt Thiên nói. Rồi, lão đầu trầm mặc, suy nghĩ thật lâu, hỏi, ta biết ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.